Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Ngưu Thự Quang nói dường như là đều muốn tốt cho cô, nhưng thực tế anh ta là người rất tự cho mình là đúng. Thậm chí từ tận đáy lòng anh ta còn có chút coi thường cô. Điều buồn cười là lại lấy tivi và cửa hàng bách hóa ra để khoe với cô. Và cái đồng hồ Rolex này, cô không thích Rolex chút nào mỗi khi muốn mua đồng hồ. Được chứ, nó cũng được ưa chuộng bởi những người mới giàu có. Những người không biết nhiều về đồng hồ, chỉ những người nhà giàu mới nổi mới thích dùng nó để khoe khoang. Cô không biết Khương Tuệ Tuệ trong tiểu thuyết cảm thấy thế nào khi nghe những gì Ngưu Thự Quang nói. Nhưng khi cô nghe xong chỉ muốn cười phá lên. Cố Diệp Phơ thật nực cười. Khương Tuệ Tuệ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền. Ăn những thứ ngon nhất, mặc những thứ đẹp nhất. Bây giờ lại có người hỏi cô đã từng đi xem phim chưa? Xin lỗi, cô đã không đến rạp chiếu phim trong nhiều năm rồi. Cô luôn xem phim trong rạp chiếu phim tư nhân trong biệt thự của cô. Còn khoe khoang với cô trong nhà có chiếc tivi đen trắng. Chiếc tivi màn hình cong tinh thể lỏng 100 inch của cô tỏ ra không hài lòng về điều này cho lắm. Cảm giác vượt trội và tự cho mình là đúng này khiến Khương Tuệ Tuệ không hiểu sao lại cảm thấy ghê tởm. Đắc ý cái gì? Chẳng phải anh ta chỉ là một kế toán quèn của một quán cơm nhà nước thôi sao? Cách chương.